Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ISC, vẫn không khí ồn ào của bọn mê trai, hám gái cũng là những thần tượng, và hôm nay lại có thêm một hot girl nữa, đó là ai, là Trương Linh Đan nhà ta chứ ai vào đây. Ê mày có hot girl kia, boy một nói, thiên thần hạ trời, boy hai, hừ toàn là hồ ly tinh cả đấy. Girl một, nhìn nó kìa, nó đi chung với con học bổng kia. Girl 2, và những câu nói này đã thu hút đám thiên phong, ê hình như có học sinh mới thì phải, Thừa Thiên khều vai tên Nam nói, học sinh mới, nghe tụi đó nói là một hot girl nữa đó. Thế Nam nhìn ngó xung quanh và dừng ngay lại nơi nó cùng Linh Đan đi. Ê là Linh Đan người đi chung với Hell Angel kia, thế Nam hét lên, đâu, Thành Huy cũng tìm kiếm, người ta lên phòng hiệu trưởng luôn rồi, thế Nam nói, sao cô ta lại đi chung với Hà Băng chứ? Thừa Thiên nghi vấn nói, và đã làm tất cả tập trung vào câu nói của Thừa Thiên. Lên hỏi là biết chứ gì? Kim Ngân nói, ừ Thiên Phong gật đầu, bước đi trước cả bọn cũng đi theo. Tại phòng hiệu trưởng, không biết tiểu thư đến đây làm gì? Ông hiệu trưởng cung kính, ai lại chả biết đây là đại tiểu thư Trương gia chứ, không nên đắc tôi là phải. Hỏi ngu, đến trường để học chứ làm gì? Linh Đan nói, dạ có người đến trường cũng đâu có học đâu. Ông hiệu trưởng trả lời lại, nhớ ra mình nói sai, nhưng không kịp sửa Linh Đa đã lên tiếng. Ông cãi lại hả, dạ, dạ tôi, không, dám, ông hiệu trưởng run sợ, đây là hồ sơ giả cứ theo vậy mà làm. Linh Đan ném lên bàn một túi hồ sơ, vâng, tiểu thư sẽ học tại, tôi học lớp của Hà Băng. Linh Đan cắt ngang lời của ông hiệu trưởng, dạ, trên lớp nó đang bị bao vây bởi 6 người, một là Thừa Thiên, 2 là Thiên Phong, 3 là Đình Phong, 4 là Thành Huy, 5 là Thế Nam, 6 là Kim Ngân, vậy mà trong khi đó nó vẫn bình thản gục mặt xuống bàn mà ngủ. Này các cậu làm gì mà bu lại bàn của cậu ấy nhiều vậy? Minh Thư khó hiểu, không phải chuyện của cậu. Kim Ngân đánh ánh mắt sắc bén đến Minh Thư, làm cô bắt giác sợ hãi. Ê Băng Hà cậu tỉnh dậy dùm cái. Kim Ngân đánh vào vai nó, bắt giác bị đánh nó nhíu mày ngước mặt lên. Tôi là Hà Băng, nói ong lại gục xuống ngủ tiếp. Mặc kệ cậu là Hà Băng hay Băng Hà cậu mau ngồi dậy tôi có chuyện muốn hỏi. Kim Ngân kéo nó dậy. Này các người, Minh Thi bất mãn, cậu im đi, đây không phải chuyện của cậu. Kim Ngân lại nhìn Minh Thi, chuyện gì, nó nhíu mày, tại sao cậu lại đi chung với Linh Đan? Thiên Phong người hỏi đầu tiên, Linh Đan nào, nó giả ngu, là người đi chung với cậu lúc sáng. Tại sao hai người quen biết nhau? Thừa Thiên hỏi, chúng tôi đi chung có gì lạ sao, mà cậu ấy không phải là Linh Đan gì đó đâu, cậu ấy là Nguyễn Khả Vân. Nó giải đáp thắc mắc. Sao có thể chứ, thế Nam nhíu mày, các người nhiều chuyện quá đi, về chỗ ngồi đi cô vào kia. Minh Thư lên tiếng, chào các em, hôm nay lớp ta có một bạn nữ mới nhập học vào lớp ta. Cô chủ nhiệm bước vào theo sau là một cô gái. Chào các bạn, tớ là Nguyễn Khả Vân. Linh Đan bước vào giới thiệu, bạn cho mình hỏi chút nhé. Một nữ sinh đứng lên, bạn cứ tự nhiên hỏi. Linh Đan mỉm cười, lúc sáng tớ thấy cậu đi chung với Hà Băng, không biết hai cậu có quan hệ như thế nào. Nữ sinh hỏi, chúng tớ là bạn thân của nhau mờ. Linh Đan nói, vậy cậu là tiểu thư tập đoàn nào? Một nữ sinh khác đứng lên hỏi, tớ học sinh học bổng thôi. Linh Đan nói, sau khi nghe nói Linh Đan L2 học sinh học bổng, thì những lời bàn tán nổi lên, xem ra khinh thường là nhiều nào là. Thì ra lại là con học bổng nữa. Rồi nào là, chắc tao phải xin chuyển lớp quá, học với mấy thứ dơ bẩn ta dơ bẩn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, bây giờ sắp chỗ Khả Vân ở đâu nhỉ? Cô giáo phân vân, bây giờ chỉ còn chỗ trống ở Thiên Phong, nhưng, cho bạn ấy ngồi đây đi ạ. Thiên Phong lên tiếng, làm cả lớp ngạc nhiên, ngoại trừ nó và Linh Đan. Được vậy Khả Vân em ngồi với Thiên Phong đi. Cô chủ nhiệm gật đầu. Linh Đan xảy bô cô 71 xuống bàn, mà những ánh mắt viên đạn cứ bắn vào cô. Chào bạn mới, Thiên Phong quay qua, ừ, Linh Đan lạnh nhạt đáp lại, cô cảm thấy thằng này quen quen sao ấy, rất giống một người. Linh Đan sao cô lại ở đây, chẳng phải cô 20 tuổi sao? Thế Nam quay qua Linh Đan nói, xin lỗi tôi là Khả Vân, chắc cậu nhầm rồi gì thì phải. Linh Đan nhỏ nhẹ nói, nhưng, được rồi, chắc người giống người đó mà. Thiên Phong nói, nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều nghi vấn về người tên Nguyễn Khả Vân này, cách Trương.